Nội tâm hắn nhẹ nhõm không ít. Cuối cùng, hắn hiếu kỳ và nói. Chiến tiên đế nói tổ nguyên chi địa ở đâu? Chiến tiên đế lưu lại chân ngôn. Chỉ có những lão tổ, thiên tôn mới có thể nghe được. Người như cung thiên nguyệt nghe không được. Càng không cần nói các đệ tử khác. Chẳng lẽ, chiến tiên đế thật sự lưu lại đạo tạng của mình trong tổ nguyên chi địa sao? Bình Thọa ông hiếu kỳ hỏi. Trên thực tế toàn bộ Bắc Tây Hoàng có vô số đại giáo tông môn đang tìm kiếm. Tổ nguyên chi địa, trong lời của chiến tiên đế, thiên hạ không biết có bao nhiêu người nghĩ tìm được đạo tạng do chiến tiên đế lưu lại. Đạt được chiến tiên đế truyền thừa, tổ nguyên chi địa nha, Lý Thất Dạ cười cười, hắn như nghĩ cái gì đó. Thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, hắn nhìn Bình Thọa ông và nói. Như thế nào, ngươi có hứng thú với nó sao? Bình Thọa ông cười khan một tiếng. Nói ra, nếu như nói không có hứng thú thì quá trái lương tâm. Cũng lừa mình dối người. Chỉ có điều, việc này liên quan tới an nguy của thần Huyền Tông. Ta không dám sơ suất. Cách chương.